Trên khoảng một còn thiếu vài món tiền ban đầu ông chu cấp cho Triệu Thanh Động. Ngoài Triệu Thanh Động và vài người trong cuộc thì không ai biết về chúng. Tất nhiên Kỷ Nhiên cũng không hề hay. Phần hóa đơn này làm chuyện năm xưa ùa về, bỗng dưng khiến tâm trạng của ông càng thêm lo lắng. Kỷ Quốc Chính siết chặt hóa đơn, xem đến dòng cuối thì thật sự không nhịn nổi. Bèn dùng tay hất tung bàn giấy bay lên trên không trung, sau đó rơi lả tả xuống đất. Con xem cái thứ khốn nạn này đi. Ông ta giận dữ quát to. Con xem đi, nó có ý nghĩa gì không? Lần đầu tiên Kỷ Duy chứng kiến bố mình giận đến như vậy. Trong mắt hắn, Kỷ Quốc Chính vĩnh viễn nghiêm túc điềm tĩnh. Dù xử lý chuyện gì cũng đều rõ ràng rành mạch. Từ nhỏ hắn đã ngước lên nhìn bóng dáng Kỷ Quốc Chính mà khôn lớn. Mục tiêu chính là trở thành một người giống như ông. Mà người có thể làm bố ruột hắn xuất hiện cảm xúc khác chỉ có thể là đứa em trai cùng cha khác mẹ kia. Hắn mỉm môi, nhặt hai tờ giấy từ dưới đất lên, liếc mắt nhìn. Trước kia hắn căm ghét Kỷ Nhiên vì cậu phá vỡ gia đình của hắn. Sau khi trưởng thành, hắn từng nghĩ không nên trút chuyện người lớn lên đầu trẻ con. Nhưng chỉ có kẻ không liên quan đến sự việc mới có thể thốt lên những lời như vậy. Hắn tự nhận bản thân chẳng hề cao thượng đến như thế. Có điều, nếu nói về thứ hắn khinh thường Kỷ Nhiên nhất, chính là cậu giống như một con ký sinh trùng không ngừng hút máu gia đình và luôn tỏ ra vô ơn. Mà bây giờ... Bố! Kỷ Duy nhặt từng tờ giấy lên. Bố định giải quyết chuyện này thế nào? Kỷ Quốc Chính đanh mặt không đáp, lòng ngực liên tục phập phồng vì giận. Sau khi bình tĩnh, ông ta mới bắt đầu trầm tư. Ông ta nghĩ mãi không hiểu. Dù cách đối nhân xử thế của Kỷ Nhiên hơi lưu manh, nhưng từ nhỏ đến lớn trong vài lần tiếp xúc, Kỷ Nhiên vẫn khá tôn trọng ông ta. Sao gần đây đột nhiên trở nên ngỗ ngược như vậy? Hồi lâu không nhận được câu trả lời, Kỷ Duy lại lên tiếng. Bố! Kỷ Quốc Chính chợt nhớ ra điều gì đó, trầm giọng hỏi. Lúc làm việc ở công ty, nó có gây ra chuyện kỳ quái nào không? Kỷ Duy nói, không có, tổ của họ, chỉ lấy những dự án nhỏ đã kết thúc, không gây ra sóng gió lớn gì. Ý của bố là không phải vậy. Kỷ Quốc Chính im lặng một lát, nó có dò la chuyện gì từ con không? Hắn và cậu còn chẳng nói được vài câu trong công việc. Kỷ Duy đang muốn đáp thì bỗng nhớ ra một việc. Khoảng thời gian trước, Hứa Lân từng nhiều lần tìm hắn đòi ID nhân viên cho Kỷ Nhiên. Không phải hắn không muốn cho, mà trước đó Kỷ Quốc Chính từng căn dặn Kỷ Nhiên chỉ đi làm không cần thiết phải nhúng tay vào tài liệu, chuyện trong nội bộ công ty. Vậy nên Kỷ Duy khấu trừ không phát. Hắn lưỡng lự hồi lâu mới nói, không có. Kỷ Quốc Chính gật gù. Nếu nó đã nói thế, thì bố cũng không cần giữ mặt mũi cho nó nữa. Con lập tức bảo nó rời khỏi công ty. Vậy những hóa đơn này... Nó thích trả thì trả. Sau này đừng nhắc đến nó trước mặt bố. Kỷ Quốc Chính bực bội vung tay lên. Con ra ngoài trước đi. Kỷ Duy im lặng hồi lâu, thu gom chỗ hóa đơn kia, đặt lên bàn, rồi quay lưng rời khỏi phòng sách. Trình Bằng làm việc rất nhanh. Có lẽ đã dốc sạch tất cả vốn liếng trong ví. Chưa đầy hai ngày, hắn đã thông báo Kỷ Nhiên đến ký hợp đồng giao dịch. Thân là một cổ đông, nhưng đây là lần đầu tiên Kỷ Nhiên đến công ty của mình. Chưa xét đến cái khác thì trong tòa cao ốc văn phòng cũng tra dáng phết. Hôm nay, cậu trả toàn bộ xe Kỷ Quốc Chính cho mình về nhà họ Kỷ. Tên trên xe vẫn là của cậu. Cậu dặn quản gia nói rằng mình có thể đi làm thủ tục sang tên bất cứ lúc nào. Không có mấy cái xe kia, cậu cảm thấy Gatra ưng mắt hơn hẳn. Trình Băng đợi cậu ở bãi đổ xe, thấy cậu xuống một mình, nhướng mày hỏi. Chỉ có mỗi ông thôi à? Không thì sao? Tôi cảm thấy dạo gần đây, rất hiếm khi thấy ông đi lẻ bóng. Trình Băng cười, tò bò thôi. Kỷ Nhiên biết hắn đang nói đến ai, bèn hừ một tiếng. Sao ông lắm chuyện thế? Tầng mấy? Đầu tư bao nhiêu tiền mà không biết công ty ở tầng mấy? Biết thế tôi nên cưỡng tiền chạy từ lâu, để ông vĩnh viễn sống dưới nanh vuốt ba quỷ của nhà họ Kỷ. Trình Băng tiến vào thang máy, bấm nút tầng thứ 23. Kỷ Nhiên mỉa mai, gần đây ông thèm ăn đòn à? Đùa thôi mà, định làm gì? Nếu đã trở mặt với nhà họ Kỷ, thì ông không thể tiếp tục làm việc ở Vĩnh Thế. Bây giờ ông cầm nhiều tiền như thế với mục đích gì? Trả nợ chứ sao? Bớt giả vờ đi. Trinh Băng cười khẽ. Trả tiền xong, ông vẫn còn một khoản kết xù. Tính tiêu xài thế nào? Mua xe à? Hay là mua nhà? Đừng mua nhà trong thời gian này nhé. Tôi mới nhận được tin. Mấy tháng nữa, Thanh Mãn sẽ giới hạn mức giá. Đến lúc đó hẳn mua. Kỷ Nhiên nói. Biết rồi, ông khỏi lo. Dù sao tôi cũng không vứt tiền qua cửa sổ đâu. Trình Bằng không tiếp tục hỏi. Làm bằng tốt với Kỷ Nhiên nhiều năm. Hắn biết dù bên ngoài trong cầu lông bồng, nhưng thật ra rất có đầu óc. Ban đầu hắn hợp tác mở công ty với người khác. Vì trong nhà phản đối nên không gom đủ tiền vốn. Ai ngờ Kỷ Nhiên là bình tĩnh đưa ra một số tiền lớn, nói muốn đầu tư. Hắn khuyên cậu cân nhắc kỹ càng hơn, đừng làm chuyện theo cảm tính. Khi ấy Kỷ Nhiên kinh ngạc nhìn hắn, vui vẻ nói. Tôi xem bản thiết kế của ông, nên mang tiền đến đầu tư. Chẳng lẽ ông cho rằng tôi móc khoản kết xù như vậy để giúp ông hoàn thành giấc mơ mở công ty à? Sự thật chứng minh ánh mắt của bản thân hắn quả thực không tồi. Trình Bằng về văn phòng lấy tài liệu. Kỷ Nhiên đi theo, nhìn thấy bên trong có một người đàn ông. Chính là Minh Tinh Nam gặp gỡ ở khu du lịch, nông thôn hôm đó. Trông thấy cậu, Minh Tinh Nam gật đầu chào hỏi. Kỷ Nhiên làm lơ, nói với Trình Bằng. Tôi ra ngoài chờ ông. Vài phút sau, Trình Bằng đi ra. Kỷ Nhiên không thích quản chuyện của Trình Bằng, nhưng cậu cảm thấy ở vài phương diện, cậu vẫn muốn nhắc nhở bạn tốt. Cậu lơ đạn nói. Lần trước Nhạc Văn Văn hỏi tôi, liệu ông với Trần An có đăng ký kết hôn không đấy? Trình Bằng im lặng, nét mặt khôi phục bình tĩnh rất nhanh. Trùng hợp thôi, tôi với cậu ta từ lâu không còn quan hệ. Cậu ta đến đây để bàn chuyện hợp tác với tôi. Hợp tác với tình nhân cũ à? Không. Vậy nên lần này gặp gỡ là để từ chối. Kỷ Nhiên nói tiếp. Quá trình ký kết rất nhanh. Cậu hầu như không liếc mắt đọc tài liệu. Trình Bằng hỏi. Muốn tham quan công ty không? Có phải công ty của tôi đâu, đẹp đẽ gì mà xem. Kỷ Nhiên mỉa mai đứng dậy. Tôi đi nhé, khỏi tiễn. Chờ buổi đấu giá kết thúc, chúng ta mở bạc tỷ chúc mừng ông, đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Kỷ. Ok luôn. Kỷ Nhiên vừa đến bãi đổ xe, thì nhận được điện thoại của Từng Mạng. Anh mua xong rồi, mùi thơm lắm. Anh xuống tìm em nhé. Đang lúc chờ đèn đỏ, Kỷ Nhiên ngửi thấy mùi takoyaki bỗng rất thèm. Thấy người ta đứng dài đến cuối phố, Tần Mạn xuống xe xếp hàng cho cậu. Anh chờ tôi ở bãi đổ xe. Kỷ Nhiên thắt dây an toàn. Bây giờ tôi ra. Đến lối ra, Tần Mạn vừa bước lên, mùi thức ăn vặt lập tức bao phủ khoang xe. Kỷ Nhiên thèm không chịu nổi. Về đến nhà thứ này có bị lạnh không nhỉ? Vừa dứt lời, Tần Mạn đã lấy một viên từ bên trong ra, đưa đến bên môi Kỷ Nhiên. Đúng lúc gặp đèn đỏ, Kỷ Nhiên dừng xe, quay sang nhét cả viên mật vào trong miệng. Ngon không em? Từ trước đến nay, anh chưa từng xếp hàng nửa tiếng đồng hồ vì thứ như vậy. Tạm được. Kỷ Nhiên nuốt xuống. Sau này anh có dự định gì không? Dự định nào cơ? Tôi trở mặt với họ, chắc chắn không thể tiếp tục ở lại Vĩnh Thế. Kỷ Nhiên hỏi. Anh định về đâu làm? Anh làm thuê cho em, chứ không phải Vĩnh Thế. Em đi đâu anh theo đó. Nhưng tôi không phải dân văn phòng. Kỷ Nhiên nói thật với anh. Nếu sau này tôi không đi làm, thì anh tính sao? Tân Mẫn ngoảnh đầu nhìn cậu, cười ấm áp. Ở trên giường, cả đời với em. Kỷ Nhiên xuất sặc. Còn mẹ anh? Thời gian ký hợp đồng của chúng ta đã qua nửa năm. Rốt cuộc, anh có nghĩ đến chuyện sau này sẽ làm gì không? Em không ký tiếp với anh à? Sao anh ta không có lấy một chút cầu tiến nào vậy? Ngày nào cũng tơ tưởng đến việc được bao nuôi. Kỷ Nhiên giận dữ nói. Không ký tiếp. Đèn xanh, Kỷ Nhiên đạp ga. Đúng lúc này cậu phát hiện chiếc xe màu trắng phía sau tăng tốc đuổi theo mình. Cậu nhìn chằm chằm xe của đối phương, bất giác câu mày. Cậu rất mẫn cảm với xe cộ. Chiếc xe này hình như đã bám theo cậu hai con phố. Kỷ Nhiên chẳng hề do dự, lái vào một con đường nhỏ cạnh giao lộ. Tần Mãn nhận ra đường đi không đúng, bèn hỏi, em muốn đi đâu à? Kỷ Nhiên mím môi, nhìn phía xe sau rẽ vào đường nhỏ theo cậu. Anh đặt đồ ăn xuống. Sao thế? Hình như có xe bám theo chúng ta. Nét mặt Tần Mãn thay đổi, anh thả đồ ăn xong, bèn liếc chiếc xe phía sau qua gương chiếu hậu.

còn ngồi về chỗ cũ. Lừa tôi vui lắm chắc. Anh thấy rất thú vị đúng không? Không thú vị, rất không thú vị. Tân Mạn nén đau, dỗ dành cậu. Anh cảm thấy mình trắng trước mặt tôi ngầu lắm đúng không? Anh tưởng anh đang quay phim truyền hình à? Sao cái xe kia không đâm chết anh cho rồi? Nước mắt càng rơi nhiều. Từng giọt rơi xuống trái tim Tần Mạn. Nếu anh chết vì tôi, con mẹ nó, tôi biết làm sao? Cảm xúc bị kỷ nhiên kìm nén suốt mấy tiếng đồng hồ, ào ào tuôn trào. Chẳng lẽ tôi đền mạng cho bố mẹ anh? Tần Mạn làm việc rất hiếm khi hối hận, nhưng bây giờ anh rất muốn vượt thời gian, về vài phút trước đã khâu cái miệng mình lại. Cuộc trò chuyện của bọn họ bị người bên cạnh nghe hết, nhưng cậu và anh đều chẳng hề để ý, một người khóc nức nở, một người nhẹ nhàng dỗ dành, chẳng rõ ai mới là kẻ nằm trên giường bệnh. Kỷ Nhiên chửi trắng chê, bèn cầm di động trên bàn lên. Gọi cho bố mẹ anh đi. Không cần, đây không phải chuyện lớn. Tân Mãn nhìn cậu chầm chầm, viền mắt Kỷ Nhiên vốn dĩ giăng tơ máu vì mệt, sau khi khóc xong càng đỏ hơn. Em đừng giận. Tôi không giận. Kỷ Nhiên ngang ngược nói, mở khóa di động. Người nằm trên giường chẳng phải là tôi, có gì mà giận. Tân Mãn biết, ba từ tai nạn xe là cấm kỵ của Kỷ Nhiên, vậy nên suy nghĩ đầu tiên khi tỉnh lại của anh chính là muốn cậu thả lỏng một chút. Không ngờ, lại phản tác dụng. Kỷ Nhiên hỏi, gọi điện hay gửi video? Video, chờ mấy ngày nữa lại gọi, được không em? Tân Mãn đầu hàng. Dù sao vết thương không nặng, nhưng đồ vật trên người hơi lạm quá. Anh lo bố mẹ anh sợ. Kỷ Nhiên buồn bực đồng ý. Vết thương trên mặt em có đau không? Ngoài da thôi. Người thì sao? Trên người không bị thương. Kỷ Nhiên mím môi. Tôi sẽ điều tra rõ ràng chuyện này. Cửa phòng bệnh mở ra, Nhạc Văn Văn xách túi lớn túi bé vào, cách lớp túi bóng. Mùi thơm nhẹ nhẹ lan tỏa. Tiểu Mạn Mạn, cuối cùng anh cũng ra khỏi phòng phẫu thuật. Nhìn thấy người nằm trên giường, Nhạc Văn Văn thở phào nhẹ nhõm. Anh không thấy ban nãy Kỷ Nhiên ngồi trên ghế dài chờ anh. Chẳng khác nào hồn bay phách lạc. Em còn chẳng dám nói chuyện với cậu ấy đây này. Cậu nói ít lắm chắc. Kỷ Nhiên ngắt lời đối phương. Cậu mua cái gì thế? Nhiều lắm nhé. Tôi không biết bồ ăn gì nên mua hết món ngon ở mấy cửa hàng gần đây về. Kỷ Nhiên liếc vào trong túi. Cậu nuôi heo đấy à? Không sao. Nhạc Văn Văn nói. Trong phòng bệnh nhiều người như vậy, vừa vặn chia phận. Bình thường Tiểu Mãn Mãn một mình ở đây, hàng xóm láng giềng quan trọng nhất. Anh ấy chỉ ở vài ngày thôi. Nhạc Văn Văn ló đầu ra hỏi. Tiểu Mãn Mãn, mấy ngày này, có ai chăm sóc anh chưa? Có cần em tìm điều dưỡng viên không? Khóe miệng Tần Mãn giật giật. Bác sĩ chưa cho uống nước, môi anh tái nhợt. Không cần, tôi ổn, có lẽ sẽ xuống giường nhanh thôi. Nhưng tay phải của anh thành ra thế này rồi. Vẫn còn một tay khác. Hết thuốc tệ là dùng được. Kỷ Nhiên không lên tiếng. Cậu rót cốc nước trên bàn, nhúng bông ngoáy tay vào, nhẹ nhàng thấm môi Tần Mãn. Tiểu Nhiên Nhiên, Tần Mãn vừa phẫu thuật xong, chưa ăn được, hay là bồ, ăn lót dạ một chút đi. Nhạc Văn Văn lấy ra vài hộp, đóng gói. Tôi mua thịt nướng này. Nếu bộ muốn ăn thanh đạm, thì có cháo đầy. Kỷ Nhiên đứng phắt dậy. Cậu giữ lại mà ăn. Nhạc Văn Văn sửng sốt. Thế bộ thì sao? Bộ không ăn à? Bây giờ, cậu chẳng còn tâm trạng ăn uống, cũng không thấy đói. Không ăn, đi thôi. Em muốn đi đâu? Tân Mãn liếc cậu. Về nhà. Tân Mãn không thể cử động. Anh đảo mắt đáp. Ừ. Em về nhà ngủ. Nhớ không được để vết thương dính nước. Đi đường cẩn thận. Anh nhìn về phía Nhạc Văn Văn, mỉm cười nói. Phiền cậu đưa máy về nhà nhé. Vừa xảy ra chuyện, tôi không yên tâm lắm. Nhạc Văn Văn trừng trối nghe. Vậy là đi hả? Hơn nữa giọng điệu của Tần Mạn chẳng khác nào đang gửi gắm bé bỏng nhà mình. Kỷ Nhiên không hề phản đối, quay sang hỏi. Cậu lái xe đến không? Nhạc Văn Văn thẫn thờ. Có chứ. Kỷ Nhiên gật đầu. Đưa tôi về nhà. Mãi đến khi ra khỏi bệnh viện, Nhạc Văn Văn vẫn chưa phản ứng lại. Khoan đã.